Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 617, hiếm thấy nhàn nhã. Internet sôi trào khắp trốn. Biết chân tướng, Võng Hữu Môn khóc không ra nước mắt. Bọn họ thực sự là không nghĩ tới Trương Dương cư nhưng đã tùy hứng đến trình độ này. Này chân thực là không theo động tác ra bài tới cực điểm a. Những khác đầu tư người, những khác đạo diễn đều là thu thị xuất liều mạng nghênh hợp khán giả. Hắn ngược lại tốt, liều mạng hố khán giả. Trương Dương vi bác dưới không có gì bất ngờ xảy ra lại đưa tới từng mảnh, mắng thanh. Có điều việc đã đến nước này, Võng Hữu Môn cũng là không thể làm gì. Sự tình đã qua gần nửa nguyệt thời gian. Trong bọn họ tâm sự phẫn nộ đã phai nhạt rất nhiều. Hòa thượng chết đúng là lượng kiếm, tiếc nuối lớn nhất, nhưng có lúc, tiếc nuối cũng là một loại mỹ. Chỉ ít, hòa thượng chết làm cho lượng kiếm, ở trong lòng bọn họ ấn tượng càng khắc sâu mấy phần. Trên TV, thăm hỏi vẫn còn tiếp tục, tán gẫu nội dung vở kịch, tán gẫu nhân vật, tán gẫu ngoài lề, tán gẫu trung gian phát sinh chuyện lý thú, tán gẫu tương lai, nửa giờ tiết mục cuối cùng vẫn là hạ màn. Cảm ơn, cảm tạ các ngươi tới đến kinh thành vệ thị. Người chủ trì cảm kích cùng Trương Dương Lý Hữu đám. Người trí tạ, sau đó hướng về màn ảnh nói rằng. Ở cái này truyền hình tác phẩm phổ biến khuyết thiếu thành ý thời đại. Chỉ sợ chúng ta sau đó rất khó lại nhìn tới như thế chất lượng tốt kháng chiến kịch. Nhường chúng ta lại một lần nữa cảm tạ. Lượng kiếm, đoàn kịch, cảm tạ bọn họ vì chúng ta mang đến một bộ như thế chất lượng tốt tác phẩm. Hiện trường tiếng vỗ, tay như tiếng sấm vang lên. Vì lẽ đó khán giả lần thứ hai từ chỗ ngồi đứng dậy. Cho, lượng kiếm, đoàn kịch đưa lên to lớn nhất kính ý. Hy vọng tiếp sau đó có thể nhìn thấy các ngươi càng đặc sắc tác phẩm. Người chủ trì rất khách khí, cùng cả đám nắm tay. Sau đó mới hướng về màn ảnh nói rằng, ngày hôm nay tiết mục tới đây liền kết thúc. Cảm ơn mọi người xem. Gặp lại, Trương Dương một nhóm cùng khán giả phất tay hỏi thăm. Trên TV xuất hiện công nhân viên danh sách. Thăm hỏi tiết mục đến đây là kết thúc. Nhìn trên màn ảnh phụ đề. Vô số ngồi ở trước máy truyền hình khán giả tâm tình đều có chút phức tạp. Đến đây, lượng kiếm, cũng coi như là triệt để kết thúc. Cái này làm bạn bọn họ một tháng. Đã cho bọn họ vô số chấn động cùng cảm động kịch truyền hình. Kết thúc. Tiết mục sau khi kết thúc, Võng Hữu Môn chợt nhớ tới đến một kiện đại sự, dồn dập buồn cười lao tới Tiên Phong truyền thông Vi Bác. Bọn họ có thể không có quên, ngày hôm qua kịch truyền hình sau khi kết thúc, Tiên Phong truyền thông cười nhạo Trương Dương năng lực không đủ sự tình. Hiện tại chân tướng cháy nhà ra mặt chuột, hòa thượng sự tình căn bản không phải là bởi vì Trương Dương trình độ vấn đề. Thuần túy là bởi vì cái kia không biết xấu hổ chơi xấu. Bị làm mất mặt cái gì chơi vui nhất. Bọn họ nhưng là rất tình nguyện nhìn thấy Tiên Phong truyền thông nâng lên tảng đá đến tạp chân của mình. Nhưng là chờ Võng Hữu Môn đi tới Vi Bác sau. Nhưng là suýt chút nữa cười chết rồi. Tiên Phong truyền thông xóa Vi Bác. Ngày hôm qua bọn họ nói Trương Dương năng lực không đủ Vi Bác không biết lúc nào bị bọn họ cho xóa. Lần này không được, Võng Hữu Môn đều ngồi không yên. Các ngươi động tác cũng quá nhanh đi. Ai u, cười chết ta rồi. Các ngươi làm gì muốn xóa Vi Bác nhỉ? Là sợ Trương Dương công kích các ngươi sao? Kỳ thực các ngươi xóa cũng vô dụng. Chúng ta sớm tiệt đồ. Ha ha ha ha, các ngươi quá hỏng rồi. Võng Hữu Môn nhạc điên rồi. Nhưng là, không quản bọn họ làm sao trêu chọc. Tiên Phong truyền thông đều không có lại liền chuyện này làm đáp lại. Bọn họ không làm đáp lại cũng coi như. Có thể nhường Võng Hữu Môn cảm thấy kinh ngạc chính là. Trương Dương lại cũng không có nắm lấy cơ hội này công kích một hồi Tiên Phong truyền thông. Này nội dung vở kịch nhưng là có chút không đúng vậy. Dĩ vãng Tiên Phong truyền thông nếu như dám nói hắn như vậy. Hắn lập tức sẽ giáng trả qua a. Lần này hắn làm sao yên tĩnh như vậy? Ngày thứ hai, Trương Dương đang đi tới phòng làm việc trên đường nhận được radio từ chủ nhiệm điện thoại. Trong điện thoại, từ chủ nhiệm cười đến rất vui vẻ. dùng lời nói của hắn nói. Hắn lần này rốt cục có thể đuổi tới diện báo cáo kết quả. Rốt cục có người chế tác một bộ khắp mọi mặt đều chọn không sinh ra sai lầm kháng Nhật kịch. Trương Dương chỉ là cười, không nói thêm gì. Tuy nói hắn lần này xem như là giúp Từ chủ nhiệm một đại ân, nhưng đối với hắn mà nói, nếu như không có radio phối hợp, hắn lần này cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy đem này bộ kịch chế tác được. Này bộ kịch chế tác không ra, cũng là không có cách nào nhường Tiên Phong truyền thông tài lớn như vậy ngã nhào một cái. Từ chủ nhiệm còn nói mặt trên lãnh đạo đối với Lượng Kiếm cũng dành cho cực cao đánh giá, đối với hắn công tác cũng dành cho lớn vô cùng khẳng định. Nghe này phi thường chính thức lời giải thích, Trương Dương khẽ mỉm cười, cũng không có cảm thấy quá mức bất ngờ. Như loại này giọng chính đại kịch, mặt trên sẽ quan tâm không có chút nào kỳ quái. Nếu như không phải mặt trên quan tâm, những kia chính thức truyền thông làm sao có khả năng sẽ như vậy tận hết sức lực đưa tin. Trong điện thoại, Từ chủ nhiệm còn hiếu kỳ hỏi hắn sau này chuẩn bị làm cái gì. Trương Dương chính mình cũng vẫn không có quyết định, chỉ nói là nghỉ ngơi trước mấy ngày lại nói. Phía trước một tháng mệt đến ngất ngư, hắn đúng là cần phải cố gắng chậm rãi. Hai người hàn huyên một hồi lâu, lúc này mới cúp điện thoại. Trương Dương mặt mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ dòng xe cộ, suy nghĩ đón lấy làm chút gì tốt. Suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có đầu mối gì, đơn giản cũng không nghĩ nữa. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi nghỉ ngơi thật tốt một hồi, thuận tiện giúp CCTV đem đệ nhị quý thành ngữ đại hội cùng kỳ tích thị tần lễ mừng làm được đi. Đi tới phòng làm việc thời điểm đã là hơn 9 giờ. Trương đại ca, lão bản, nhìn thấy hắn lại đây. Cả đám đều vui vẻ ra mặt chào hỏi hắn. Trương Dương rất tùy ý gật gật đầu, tiến vào phòng làm việc của mình bận việc ra. Hơn nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên hô, Tiểu Nhã, ngươi tới đây một chút. Chính đang bận bịu Từ Tiểu Nhã vội vàng đứng dậy đi tới. Trương đại ca, đến, Trương Dương cùng với nàng vẫy tay, ra hiệu nàng phụ cận. Từ Tiểu Nhã có chút mờ mịt đi tới. Trương Dương đem vừa in ra văn kiện ở trên bàn than ra, nói rằng, đây là đệ nhị quý thành ngữ đại hội, phương án, ngoặc kép, thành ngữ đại hội. Từ Tiểu Nhã đầu tiên là sững sờ, sau đó vui vẻ nói, Trương đại ca, thành ngữ đại hội, muốn làm đệ nhị quý sao? Trương Dương gật gù, hai ngày trước mới vừa cùng CCTV bên kia đàm luận được. Vẫn là lão quy tắc, kho đề do chúng ta phụ trách. Những này vẫn là ngươi trả lại phụ trách đi. Được, không thành vấn đề. Từ Tiểu Nhã rất thẳng thắn đồng ý. Đệ nhất quý thành ngữ đại hội, kho đề chính là một tay nàng phụ trách. Nàng một điểm vấn đề cũng không có. Đề mục phương diện cùng đệ nhất quý như thế, không muốn chọn quá sinh ích từ. Còn có, đệ nhất quý từng xuất hiện đề này một mùa cũng tận lực không dùng lại. Trương Dương nhắc nhở. Từ Tiểu Nhã gật gù, ta biết, CCTV hiện tại chính đang các đại trường đại học tiến vào biển tuyển. Cụ thể thu lại thời gian hẳn là ở hơn nửa tháng sau. Trương Dương nhìn nàng, nói rằng, người nếu như không giúp được, liền để Giang Khinh Xảo cùng Trương Nhất Trì bọn họ giúp ngươi. Được, còn có những này mở màn, từ ngươi giúp ta nhìn một chút, ta luôn cảm thấy có chút không quá thuận. Ta xem một chút, Từ Tiểu Nhã tụ hợp tới, từng câu từng chữ nhìn, Trương đại ca, câu này phía trước nên thêm điểm chủ ngữ, không phải vậy có vẻ quá đường đột, cũng không biết ngươi ở với ai nói sao. Từ Tiểu Nhã rất nhanh tìm ra vấn đề trong đó vị trí, còn có nơi này, kết thúc quá đột ngột, nơi này chuyển ngoặt cũng có chút đông cứng, câu nói này đổi một loại, phương thức biểu đạt nên có hiệu quả tốt hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương đưa tay đỡ trán, cảm thấy thẹn thùng, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình viết hơn nửa canh giờ tự nhận là cảm giác không sai mở màn lại bị tìm ra nhiều như vậy. Vấn đề, nghe hắn một lát không nói lời nào. Từ Tiểu Nhã có chút buồn bực liếc mắt nhìn hắn. Trương Dương giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Từ Tiểu Nhã tựa hồ cũng ý thức được chính mình thật giống chọn quá nhiều tật xấu. Tấm kia trắng nõn mặt bá, một hồi liền đỏ. Trương đại ca, ta có phải là nói sai? Nàng nhược nhược hỏi, không có không có. Trương Dương không biết là nên khóc hay nên cười. Người nói không sai, ta là đang hoài nghi đầu óc của ta có phải là thoái hóa. Từ Tiểu Nhã thầm thở phào nhẹ nhõm. Ân cần nói, Trương đại ca, người khoảng thời gian này có phải là quá mệt mỏi? Khả năng đúng không? Trương Dương rất không biết xấu hổ cho mình tìm cái dưới bậc thang. Từ Tiểu Nhã nói rằng, nếu không lời mở đầu này ta giúp ngươi viết đi. Không cần, chính ta cũng nhàn rỗi đây. Ngươi đi chuẩn bị kho đề đi. Ừ, Từ Tiểu Nhã đáp một tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Hô, Trương Dương nhẹ thư một hơi. Nắm qua lời dạo đầu cẩn thận nhìn một chút. Khả năng là Từ Tiểu Nhã vừa nãy vạch ra quá nhiều vấn đề duyên cớ. Này mở màn từ hắn là thấy thế nào làm sao không hợp mắt. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiếp tục sửa chữa. Thời gian sau này bên trong, hắn hoặc là đang chuẩn bị thành ngữ đại hội, hoặc là đang chuẩn bị kỳ tích thị tần lễ mừng. Hai việc cũng không vội. Hắn cũng phi thường nhàn nhã. Trong lúc vô tình, một tuần qua, thứ hai, vạn chúng chờ mong thứ hai. 9 giờ sáng, vượt ngục, đệ nhị quý đại kết cục thượng tuyến. Này một tập là ở quốc nội quay chụp. Ánh mặt trời, bãi cát, sóng biển, phong cảnh như vẽ, cảnh sắc hợp lòng người. Những này phong cảnh chỉ là nhìn ở trong mắt liền làm cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái. Trương Dương đem vượt ngục là một người trước cửa sổ, hướng về toàn thế giới biểu diễn này cái quốc gia một ít văn hóa cùng phong thổ. Những này văn hóa cùng phong thổ ở nói cho toàn thế giới những kia đối với này cái quốc gia có phiến diện đám người. Này kỳ thực là một phồn vinh yên ổn quốc gia. Mà theo, vượt ngục, nhiệt bá, những này cảnh điểm vẫn đúng là hấp dẫn không ít nước ngoài du khách. Làm cho càng nhiều người đối với này cái quốc gia có hiểu biết. Dựa theo Trương Dương giả thiết, này một tập là vượt ngục, series đại kết cục. Tê Bách bị tóm trở về ngục giam. Đại đội trưởng đóng vai mơ hôn cùng lão A đóng vai đặc công ở này một tập tương ái tương sát. Vốn là hắn muốn giết đặc công sau đó giá họa cho Mai hai huynh đệ. Chính mình cầm tiền rời đi. Nhưng Mai cũng không phải kẻ tầm thường. Giết đặc công mơ hôn cuối cùng vẫn không thể nào tại nguyện. Cùng địa cầu phiên bản mơ hôn bị Mai hãm hại bị phô không giống. Mơ hôn ở giết đặc công sau liền bắt đầu chính mình lưu vong cuộc đời. Lấy hắn cái kia không thua với Mai thông minh. Coi như là lưu vong nói vậy cũng có thể sống rất khá. Sucre tìm tới chính mình bạn gái. Hai người ở nông thôn qua hạnh phúc sinh hoạt. Lincoln bị vô tội phóng thích. Giành lấy tự do. Mai cùng mơ hôn như thế. Tiếp tục chính mình lưu vong cuộc đời. Không giống chính là... Hắn mở ra du thuyền mang theo tiền. Còn có vị kia đẹp đẽ nữ bác sĩ. Cuối cùng hình ảnh là lấy càng đi càng xa thuyền kết thúc. Vượt ngục, cố sự tới đây cũng toàn bộ kết thúc. Không phải vô tội phóng thích rất vui mừng đại đoàn viên kết cục. Nhưng hết thảy khán giả đều cảm thấy kết cục như vậy rất tốt. Rất chân thực, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.